Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, ai là bệnh tâm thần? Xem xét tinh thần loại tật bệnh cần tương đương chuyên nghiệp tâm lý học tri thức. Trên lý luận mà nói, mẫn học từng vì nghiên cứu phạm tội tâm lý học. Hệ thống nghiên cứu qua tâm lý học tương quan, còn phát biểu qua một thiên chuyên nghiệp luận văn. Cái này thiên luận văn cũng không biết như thế nào, bị nước ngoài nào đó trường đại học giáo sư đề cử đến một quyển quyền uy học thuật tập san thượng. Mẫn học cũng coi như nho nhỏ lộ liễu cái mặt, tại tâm lý học giới thoáng mạo cái phao. Đương nhiên những vật này chuyên nghiệp tính quá mạnh mẽ, hơn nữa lại là nước ngoài học thuật tập san, căn bản không tại đại chúng bát quái trong phạm vi, đến nay cũng không có người phát hiện. Nhưng nói đến tinh thần xem xét, mẫn học tư chất khả năng thật sự là không quá đủ. Cũng không còn nghiên cứu qua chuyên môn tính giám định phương pháp. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mẫn học trực tiếp đứng dậy ra phòng thẩm vấn. Chuyên nghiệp sự tình có lẽ hay là giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Không giống với trước kia DNA kiểm tra đo lường tình huống đặc biệt. Lần này tinh thần xem xét vẫn có rất nhiều người cùng cơ cấu có thể đảm nhiệm. Không cần phải chuyện gì đều cậy mạnh. Xem xét kết quả tạm thời không được biết. Bất quá theo mẫn học quan sát đến xem, đảo thực nhìn không ra Hùng Phi Vũ có giả bộ dấu hiệu. Theo Hùng Phi Vũ làm việc biểu hiện đến xem, có chút tượng chứng vọng tưởng. Ôm một hoặc nhiều không phải quái đản tính vọng tưởng. Đồng thời không tồn tại mọi khác bệnh tâm thần bệnh trạng. Loại người này chủ yếu chướng ngại vì khuyết thiếu đối với hắn người việc mà hắn cơ bản tin cậy, khuyết thiếu nhận biết mình động cơ cùng thái độ năng lực. Đương nhiên còn có thật nhiều mặt khác loại hình bệnh trạng. Lúc này không đồng nhất một hàng cử động thảo luận. Đây chỉ là mẫn học chính mình sơ bộ phán đoán Hùng Phi Vũ tình huống đến tột cùng như thế nào, còn muốn thông qua đại lượng tinh thần khảo thí nghiệm chứng. Chỉ hy vọng có thể được ra công bình công chính kết quả. Bởi vì nếu như Hùng Phi Vũ bị chẩn đoán chính xác vì bệnh tâm thần, đối với thẩm phán kết quả đem có rất lớn ảnh hưởng. Có người nói bệnh tâm thần người giết người không cần phụ trách nhiệm hình sự. Cái này thuyết pháp là phiến diện. Bọn hắn tại không thể phân biệt hoặc là không có thể khống chế chính mình hành vi thời điểm tạo thành nguy hại kết quả, trải qua pháp định chương trình xem xét xác nhận, không phụ trách nhiệm hình sự, mà những người này tại tinh thần bình thường thời điểm phạm tội, nên phụ trách nhiệm hình sự. Nếu như chưa hoàn toàn đánh mất phân biệt hoặc là khống chế chính mình hành vi năng lực, cũng nên phụ trách nhiệm hình sự. Nhưng là có thể theo nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt. Trong lúc này giới hạn rất khó phân biệt, cho nên cần chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành phân biệt. Hùng Phi Vũ bị tạm thời giam giữ, chờ đợi xem xét. Tào Tiểu Bạch có vài phần không cam lòng đem hồ sơ ném tới trên mặt bàn, tiện nghi hắn. Mẫn học không có bắt chuyện, tiện nghi có lẽ, nhưng có đôi khi một khỏa đạn có lẽ xem như chủng giải thoát. Mặc kệ như thế nào, cái này bản án tại hình trinh bên này xem như tạm thời chấm dứt. Có thể thuận lợi tìm được tính quyết định chứng cớ. Trong đó có người không thể không chuyên cảm tạ thoáng một tí, thì phải là lấy ra ra trên sợi dây vân tay cùng ra mảnh thủ tịch pháp y Hoàng Thức. Tìm được Hoàng Thức lúc, vị này lão pháp y như cũ đang cùng thi thể chiến đấu hăng hái. Chứng kiến mẫn học đến, Hoàng Thức nhãn tình sáng lên, đến vừa vặn, ta đây bên cạnh nhưng nhận được cái đại bản án. Chứng kiến cái kia một loạt sao, mẫn học, cái này một hàng song song, ngài đừng nói cho ta đều là thi thể. 1, 2, 5, khá lắm, tính cả Hoàng Thức thuộc hạ đang tại khai đao cái này. Tổng cộng 6 cụ, Hoàng Thức khẳng định nhẹ gật đầu, đúng vậy, đều là vừa đưa tới không lâu. Diệt môn thảm án, theo già đến trẻ, một nhà toàn bộ bị diệt khẩu. Nói lời này lúc, Hoàng Thức bộ mặt không có nhiều biểu lộ. Khả năng đối với hắn mà nói, như vậy án kiện tại hắn trong cả đời cũng không tính án đặc biệt. Nhưng xem hắn vừa rồi động tác, cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt không phải mặt ngoài cái kia loại không thèm để ý chút nào. Nhiều như vậy thi thể, đều một mình ngày giải phẫu, Mẫn Học có chút kinh ngạc. Tuy nói pháp y tài nguyên là có chút khuyết thiếu, nhưng đường đường ma đô cục thành phố, không không thiếu người thiếu đến nước này. Huống chi Hoàng Thức đúng vậy ta cục thành phố thủ tịch. Thủ hạ như thế nào không được phối nhiều cái trợ thủ. Hoàng Thức ghét bỏ nói, những kia mới tiến. Các tiểu tử, động tay đông chân, ta lo lắng, vốn Lục Nha đầu ngược lại phù hợp. Nhưng nghe người ta nói nàng hôm nay không thoải mái, sớm xin phép nghỉ về nhà. Không có cách, không thoải mái trước kia rõ ràng hào hào. Nếu không gọi điện thoại an ủi hạ được rồi, có lẽ người ta còn không có nguôi giận đâu rồi. Nhận được điện thoại không phải càng không thoải mái. Mẫn Học nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này, cũng đem chú ý quay lại trước mặt. Hoàng Thức lời này ý tứ là muốn hắn hỗ trợ Mẫn Học lần nữa xem xét cái kia trượt nhi thi thể. Sờ lên cái mũi, Hoàng pháp y, ta cũng là mới tiến tiểu tử. Lời này nửa phần không giả. Mẫn pháp y thỏa thỏa mới mẻ xuất hiện vừa mới thượng tốp. Ít vấn nhảm, Hoàng Thức hái được cái bao tay, đi đến một bên cầm lấy trang bị đã đánh qua. Đắc, quang chi dùng đào báo chi dùng lý gào thét. Giúp đỡ, Mẫn Học tuy là trong thực tiễn lần đầu tiên ra tay, nhưng động tác này trôi chảy độ lại để cho lão Hoàng đều nhìn không ra nửa phần không ổn. Đi, kiến thức cơ bản rất vững chắc. Ở đâu, còn nhiều hơn hướng ngài như vậy tiền bối học tập. Giật câu lời ong tiếng ve. Hai người nhanh chóng tiến vào chính đề. Hai người cùng một chỗ động tác tự nhiên so một người nhanh nhiều lắm. Nhưng sáu cổ thi thể nhưng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Thực tế tại nhấc lên vải trắng hậu, Mẫn Học mới phát hiện cái này một nhà sáu khẩu kết cấu tạo thành. Cùng lúc trước hắn muốn không kiểu như là bậc cao nhất. Hoàng Thức nhìn ra Mẫn Học kinh ngạc, mở miệng giải thích nói, nàng dâu, cha mẹ chồng, em gái của chồng, còn có lưỡng loại nhỏ. Mẫn Học không khỏi âm thầm lắc đầu, những người khác tạm thời không đề cập tới. Cái này lưỡng hài tử nhìn xem nhưng cũng không lớn. Một cái 6-7 tuổi, một cái 2-3 tuổi bộ dạng. Như thế nào có nhiều như vậy người có thể đối với nhỏ như vậy hài tử xuống tay. Mẫn Học là lại nghĩ tới Hùng Phi Vũ, cái kia ngay cả mình không xuất thế nhi tử đều có thể tự tay ách sát nam nhân. Nhưng Mẫn Học không nghĩ tới chính là Hoàng Thức kế tiếp lời nói. Nghe nói số một hiềm nghi người là nhà này vợ lão công. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Đầu năm nay là làm sao vậy giết vợ. Giết con không tính. Nay lão phụ lão mẫu cùng muội muội đều giết. Nhanh như vậy thì có chứng cớ. Mẫn Học tạm dừng dành. Tay ở phía trong việc. Hoàng Thức không có ngừng. Cũng không phải từng nghi phạm đều có cường đại phản trinh sát ý thức. Nhà này vợ lão công bị giám sát và điều khiển đập đến có trong hồ sơ phát trong lúc lái xe xuất nhập. Hơn nữa hiện tại mọi người chạy trốn tới nơi khác. Chính đuổi bắt lắm, vì cái gì gào thét, Mẫn Học tiếp tục làm nổi lên việc. Hoàng Thức lần này ngược lại dừng tay lại, lắc đầu cảm thán nói, hiện tại người trẻ tuổi, tâm lý thật sự là quá yếu ớt rồi. Nghe nói là từ nhỏ đến lớn bị cha mẹ quản giáo quá nghiêm. Sau khi kết hôn lại tăng thêm lão bà cũng quản. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều có lỗi với hắn. Cho nên phấn khởi phản kháng chứ sao. Tự cái này nguyên nhân xem thấu mang. Người một nhà qua nên vậy rất giàu có. Lại bởi vì này chủng nguyên nhân chết oan chết uổng. Thật không hiểu nói cái gì cho phải. Đồng dạng giết vợ giết con. Hùng Phi Vũ là vì tinh thần tật bệnh, vị này nhìn như tinh thần bình thường, hành vi lại càng thâm chi người đào vong, lại tính toán là cái gì nì tâm lý không khỏe mạnh cái này chẳng phải là so bệnh tâm thần còn nghiêm. Trọng bệnh tâm thần được rồi, cao như vậy, sâu vấn đề, đều có học giả đám bọn họ đi nghiên cứu. Mẫn Học cảm thấy chính mình hay là trước đem bả bản chức công tác làm tốt. Có thể bắt một người là một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.